hóa ra tất cả chúng ta đều bị tiên cung đùa bỡn. Không ít người bắt đầu vụng trộm liếc nhìn Ngọc Thái Hư. Chu Báo là con rể Yến Vân Thiên, dốc sức đưa Yến Vân Thiên lên nhân hoàng hậu tuyển bảo tọa. Chiến lực bản thân lại đạt đến trình độ tuyệt thế cường giả cấp bậc thiên quân. Hơn nữa lại có tiên cung làm hậu trường. Có thể nói, nếu như tiên cung vận tác thỏa đáng, Đông Tứ vực hơn 10 vạn năm qua không cải biến tùy thời đều có thể cải biến. Linh tiêu điện thập phần thâm hậu, thực lực cường đại. Nhưng tiên cung đồng dạng cũng có nội tình rất mạnh. Một trong ngũ đại tông môn Đông Tứ vực, Chu Báo nâng Yến Vân Thiên lên nhân hoàng hậu tuyển bảo tọa. Cách này tương đương với lúc này sau lưng nhân hoàng hậu tuyển có tiên cung cực lực chống đỡ. Rốt cuộc không cần đảm nhiệm duy nhất cho linh tiêu điện như trước. Mà nếu như tiên cung toàn lực ủng hộ cho nhân hoàng hậu tuyển, như vậy quy quyền Yến Vân Thiên tất nhiên tăng nhiều. Một bên có được danh phận đại nghĩa, một bên có thực lực cường đại. Cả hai liên hợp lại, hơn nữa nếu chính mình được một phương ủng hộ, rất có thể chính thức lay động đến căn cơ linh tiêu điện. Ngẫm lại phương pháp làm việc của linh tiêu điện và phương pháp làm việc tiên cung, vô luận là Long Lôi tôn giả hay là Giao Trì Kim Mẫu, hoặc giả là Thích Già hoặc Phật vừa phát sinh xung đột với Chu Báo, sắc mặt đều biến thành cổ quái. Mà Ma Môn đến đây xem lễ, tâm tư cũng bắt đầu chuyển động. Mà Ngọc Thái Hư thì không có biểu hiện gì khác thường, nhưng thỉnh thoảng có thể thấy từng đạo hỏa sắc ánh sáng lóe lên trong mắt hắn. Lúc này, trong lòng của hắn quyết không bình tĩnh. Bữa tiệc thỉnh hội chiêu đãi này, dưới tình huống mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong không khí tràn ngập cảm giác dường dị. Sự tình không có đơn giản như vậy, linh tiêu điện cũng không phải dễ dàng lay động như vậy đấy. Xong buổi tiệc chiêu đãi, từng người trở lại chỗ ở. Ba người Long Lôi tôn giả, Giao Trì Kim Mẫu và Thích Già Hoạt Phật không hẹn mà gom lại một chỗ. Sắc mặt từng người đều lộ vẻ thập phần ngưng trọng. Ta biết rõ, ảnh hưởng của linh tiêu điện đã xây dựng hơn 10 vạn năm, muốn dung chuyển đương nhiên không dễ dàng. Bất quá, đây có lẽ là một cơ hội. Đây thật là cơ hội, nhưng cuối cùng chúng ta rất có thể rơi vào một khối không. Lôi Long tôn giả trầm lặng nói. Vốn chỉ linh tiêu điện một nhà độc đại, hiện tại tiên cung cũng vô cùng dị thường, thế cục sẽ càng ngày càng phức tạp. Hừ, phức tạp là tốt nhất, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Giao Chỉ Kim Mấu nói, nếu như đặt ở trước kia, chuyện tốt như thế, khiến tiên cung xuất đầu, chúng ta xem hướng gió. Nhưng lúc này đây bất đồng a, Chí Tôn tiên khí cũng xuất hiện. Hơn nữa chủ nhân Chí Tôn tiên khí biết rõ nơi này chính là thiên giới năm đó. Thời điểm này, nếu như chúng ta phát sinh nội đấu, xảy ra sự tình, hậu quả quả thật không thể lường được. Đúng vậy, trên đời này vậy mà thật sự có Chí Tôn tiên khí tồn tại. Thật sự vượt quá dự liệu của ta. Còn có thiên giới, hắc hắc, cũng thể tưởng được qua hơn 10 vạn năm, lại vẫn có người nhớ rõ cái tên này từng tồn tại a. Hừ, như thế nào lại không nhớ được chứ? Năm đó thiên giới thống ngự chư thiên vạn giới, cái đó thế giới không biết. Chỉ là sau đại kiếp nạn, vì tránh họa, Ngọc Hoàng Đại Đế mới thi triển đại thần thông chuyển rời chọn thiên giới ra khỏi trung ương tinh vực. Bằng không thì thiên giới sớm đã bị những đại thế giới khác chiếm cứ. Chúng ta cũng sẽ biến thành những heo chó của những đại thế giới kia, bị bọn hắn khống chế. Đã nhiều năm như vậy, ngay cả chúng ta cũng đã quên đi sự huy hoàng của thiên giới năm xưa. Không thể tưởng được bây giờ đột nhiên đụng phải. Các ngươi cũng biết truyền thuyết về Chí Tôn tiên khí, cho nên cũng có thể minh bạch, kiện Chí Tôn tiên khí không có khả năng ở đại thế giới của chúng ta. Còn lời nói của người nọ trước khi rời đi, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Đúng vậy a. Còn có cái gì không rõ? Thế giới của chúng ta bị người phát hiện rồi. Hơn nữa còn biết rõ ràng chi tiết. Trong tương lai không xa, chắc chắn sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Long Lôi tôn giả thở dài. Cho nên, hiện tại là lúc chúng ta đồng tâm hiệp lực,